Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 96, chương 98, rồng không hung ác. Đứng không vững, tương đương, Ngao Bính, đây chính là sư phụ của ngươi. Chấm ngoặc kép, Ngao Quảng ánh mắt phức tạp nhìn lấy hắn. Tuy nói thân công báo đối Long tộc định có bất hảo tâm tư, nhưng hắn đối ngươi là thật sự không tệ. Mà lại, ngươi Linh Châu tư chất cũng là hắn lấy cho ngươi tới. Chấm ngoặc kép, Ngao Bính cười lạnh một tiếng. Hắn thật là tốt với ta. Chẳng lẽ không phải muốn hướng Thiên Tôn chứng minh chính mình nhất định có thể vượt qua Thái Ất? Nếu là hắn có thể chẳng phải hố Thái Ất, ta sẽ còn nhận hắn làm sư phụ. Dù sao có dạy bảo tri ân, thế nhưng là liền đối hắn cực tốt sư huynh đều có thể không nhận. Hạ tử thủ đi hố, ta đều có thể tưởng tượng, tương lai chờ ta đảm nhiệm Long Vương, hắn sẽ như thế nào đem chúng ta Long tộc lôi xuống nước. Tương đương phụ vương, so với chuyển hố hảo hữu thân công báo, ta càng tin tưởng Na Cha. Tương đương, nhưng Na Cha phải chết. Chấm ngoặc kép, Long Vương rút rút khóe miệng, nhắc nhở lấy Ngao Bính. Muốn theo trên lợi ích nhìn, thân công báo càng hữu dụng. Tương đương, có thể vạn nhất sống đây. Ngao Bính nhắc nhở lấy phụ thân. Một cái dù là đứng trước nguy hiểm tính mạng cũng không nguyện ý liên lụy huynh đệ của ngươi. Cùng một cái ngươi coi là chí thân hảo hữu lại muốn ở sau lưng hố sư phụ của ngươi. Cha, ngươi sẽ chọn ai? Lời này vừa nói ra, Ngao Quảng trầm mặc. Thân là Long tộc đã trải qua Vu Yêu lượng kiếp Đông Hải Chi Vương. Mắt của hắn gặp để hắn biết rõ đến cùng người nào mới càng trọng yếu hơn. Tương đương quân không thấy Hồng Vân bạn thân thiết Trấn Nguyên Tử. Cho tới bây giờ, đều còn tại hướng chết dỗi Côn Bằng cùng Lục Áp. Hắn nguyên nhân, không cũng là bởi vì Hồng Vân bị yêu tộc hại tánh mạng sao? Lại nghĩ phụ một chút Na Cha cùng thân công báo tầm quan trọng. Một cái là tiền đồ vô lượng, chỉ cần vượt qua sinh tử kiếp liền có thể nhất phi trùng thiên nhân tài mới nổi. Một vị là bị Thiên Tôn chán ghét, sắp trục xuất xiển giáo báo tử tinh, đều không cần nghĩ, liền biết cái kia giúp ai. Tương đương nhiều nhất, không phải liền là lãng phí một kiện vạn long giáp mà thôi. Lần phiến, Long tộc không thiếu, tương đương cược, tương đương tốt, tương đương con ta trưởng thành. Nên như thế nào giao hữu? Tự ngươi nói tính toán. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ. Phía sau ngươi còn có toàn bộ Long tộc làm hậu thuẫn. Cũng có toàn bộ Long tộc tại dựa vào ngươi. Tương đương làm bất cứ chuyện gì đều phải nghĩ lại. Tương đương cái kia. Phụ vương, ta đi. Tương đương, đi thôi. Ta sẽ kêu lên ngươi ba vị bá phụ. Trong bóng tối giúp ngươi một tay. Tương đương, tạ phụ vương. Tương đương. Vùng ngoại ô, Na Cha lẳng lặng mà ngồi tại trên bờ cát, chờ đợi lấy thiên kiếp tiến đến. Thế mà, không có đợi bao lâu, thiên kiếp không tới, hảo hữu của mình Ngao Bính đến, còn mang theo cái, bề ngoài cao gầy, âm hiểm trung niên nam tử. Ngao Bính, người đã đến. Na Cha nhìn cũng chưa từng nhìn trung niên nam nhân liếc một chút, hướng thẳng đến Ngao Bính đi tới. Ngao Bính cười cười, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, miệng tiến đến Na Cha bên tai, lặng lẽ nói ra một câu. Na Cha, ta đem thân công báo mang cho ngươi đến rồi. Tương đương, thân công báo. Tương đương, trong nháy mắt, Na Cha minh bạch, cảm kích dùng lực vỗ vỗ Ngao Bính lưng, đứng thẳng thân, hít sâu một hơi, tay phải hư nắm, tương đương một cây trường thương nương theo lấy hỏa diễm, trong nháy mắt xuất hiện tại Na Cha trong tay. Tương đương, thân công báo. Tương đương, nạp mạng đi. Tương đương, trường thương trước thẳng. Một đóa hỏa liên nở rộ. Tương đương, hoa nở cửu phẩm. Hóa thành chín chút lửa. Đâm thẳng thân công báo muốn hại. Tương đương, thân công báo cả người đều ngây ngẩn cả người. Bất quá còn tốt theo Ngọc Hư Cung tập luyện công pháp độ thuần thục đủ cao. Vô ý thức thân công báo thì rút ra chính mình dùng cái đuôi rèn luyện lôi điện roi. Hoàn toàn tốt ngăn tại mũi thương phía trước. Tương đương bất quá Na Cha thiên sinh thần lực. Toàn lực xuất thủ. Thân công báo lại là vội vàng ngăn cản. Vẻn vẹn chỉ là nhất kích. tu đạo nhiều năm thân công báo liền bị đánh ra cách xa hơn 100 mét. Loạng choạng lấy liên tiếp lui về phía sau, kém chút đặt mông ngồi trên mặt đất. Tương đương, Ngao Bính, tương đương ngươi dám bán sư phụ của ngươi. Thân công báo nổi giận, tương đương hắn vốn là trời sinh âm mưu gia đại sư. Chỗ nào còn không nhìn ra Ngao Bính, thậm chí là toàn bộ long tộc dự định. Nói trắng ra là, không phải liền là nhìn Na Cha tiềm lực to lớn, muốn đem chính mình bán đi đến, lấy được nhân tộc hảo cảm sao? Ân, thuận tiện đem trộm cắp Linh Châu tội danh, triệt để quan trên đầu mình. Tương đương Ngao Bính mỉa mai cười cười. Sư phụ, đây là ta một lần cuối cùng gọi như vậy ngài. Sư phụ, ta long tộc mặc dù đã mất mịch, nhưng cũng không thiếu bá chủ khí độ. Tương đương trộm cắp người khác cơ duyên, ta long tộc khinh thường làm. Tương đương hôm nay, ta liền cùng Na Cha cùng tiến thối. Hắn muốn độ thiên kiếp, ta liền theo hắn độ kiếp. Hắn muốn giết ngươi, ta thì đại nghĩa diệt thân. Tương đương thân công báo nghe hốc mắt đều đỏ. Đây là muốn hướng chết làm chính mình a. Tương đương tốt tốt tốt. Tương đương ha ha ha. Tương đương không nghĩ tới ta thân công báo cả đời tính kế, sau cùng thế mà cắm đến đồ đệ của mình trên thân. Ha ha ha. Tương đương Ngao Bính, ngươi không phải là muốn biết cứu Na Cha phương pháp a? Ta nói cho ngươi, tương đương ngươi là Linh Châu, hắn chính là Ma Hoàn, hai người hợp thể liền vì hỗn nguyên. Tương đương hỗn nguyên châu có thể hấp thu trong thiên địa tất cả năng lượng. Na Cha muốn độ qua thiên kiếp, phương pháp tốt nhất cũng là ngươi tới cùng một chỗ, kích phát hỗn nguyên chi ý, hấp thu thiên kiếp năng lượng, thả có một đường sinh cơ. Tương đương a, tương đương ngươi không phải xem Na Cha vì chính mình bằng hữu tốt nhất sao? Vậy ngươi có dám cùng Na Cha cùng nhau độ kiếp? Đừng trách ta cái này làm sư phụ không có nhắc nhở ngươi. Thánh nhân hạ nguyền rủa, hai người các ngươi tuy có một đường sinh cơ, nhưng cũng cửu tử nhất sinh. Tương đương ngươi dám bồi Na Cha độ kiếp sao? Thân công báo gương mặt mỉa mai, cực độ tức giận phía dưới, liền nói lắp mau bệnh cũng không có, tại chỗ liền hạ một cái dương mưu. Tương đương Ngao Bính không phải muốn nịnh nọt nhân tộc sao? Nào có dễ dàng như vậy? Tương đương có ta thân công báo tại, phải vạch trần bộ mặt của ngươi không thể. Tương đương ta còn không tin, người Ngao Bính thì thật như vậy không sợ chết. Hừ, tương đương ta Na Cha mệnh, không cần đến dùng huynh đệ đến giúp sấn. Tương đương ta ngược lại thật ra muốn nhìn thiên kiếp, có thể hay không thu ta cái này Ma Hoàn. Tương đương, Na Cha lập vòng trường thương, không chút nào vì thân công báo mà thay đổi. Hắn sớm đã làm xong tử vong chuẩn bị tư tưởng. Giao hảo Ngao Bính cũng là thật tâm cảm thấy hắn không tệ, chưa bao giờ có kéo hắn xuống nước ý nghĩ. Tương đương ai ngờ, vượt quá thân công báo, Na Cha, thậm chí là Tứ Hải Long Vương tính toán, Ngao Bính thế mà đáp ứng. Tương đương chỉ thấy Ngao Bính cười lạnh một tiếng, không chút nào bị thân công báo mà nói kinh ngạc, vô cùng châm chọc nhìn lấy hắn. Tương đương ta thân yêu sư phụ, người thật đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử a. Tương đương phương pháp người nói, người cho rằng ta không biết sao? Người không khỏi cũng quá coi thường long tộc nội tình. Tương đương những ngày gần đây, tại biết Linh Châu cùng Ma Hoàn bản thể là hỗn nguyên châu lúc, ta đã sớm dở qua long tộc điển tịch, hỗn nguyên châu có thể hấp thu hết thảy năng lượng sự tình. Ta đã sớm biết, ta cùng Na Cha đã có thể tách rời, đương nhiên liền có thể dung hợp. Người cho rằng ta hôm nay tới tìm Na Cha, thật chỉ là tiện hắn sau cùng đoạn đường sao? Hữu, quý ở đưa than khi có tuyết. Tương đương nếu là liền cùng nhau đối mặt đều làm không được, ta dùng cái gì tự xưng Na Cha hảo hữu? Thân công báo, người không khỏi cũng quá coi thường ta long tộc. Tương đương long tộc binh sĩ, chưa bao giờ sợ chết chi đồ. Tương đương thời kỳ thượng cổ, ta long tộc có thể vì hồng hoang trấn áp hết thảy trong biển yêu tộc. Hôm nay, ta Ngao Bính vì hảo hữu, cũng quyết không tiếc rẻ nhất mệnh. Tương đương hôm nay, trước dùng mệnh của ngươi, đến vì ta cùng Na Cha độ kiếp tế cái khởi đầu tốt đẹp. Tương đương, bạn đang thất tình.